Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2985, Vạn Bảo Chân Quân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một đạo kiếm phong từ trên người Tô Võ Tư chém ra, quét ngang đại địa, đem trong cung điện tất cả xuất hiện địa hỏa cùng nhau một kiếm chặt đứt, mà một kiếm này còn chưa đánh trúng trên thân của Lạc Giáp, cũng đã đem Lạc Giáp đánh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch triệt thoái phía sau mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là một kiếm này thực sự đánh trúng Lạc Giáp, chỉ sợ Lạc Giáp coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Lạc Giáp sắc mặt trắng bệch triệt thoái phía sau mà ra, giờ phút này hắn biết mình không phải là đối thủ của Tô Võ Tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trơ mắt nhìn một kiếm này muốn đánh trúng trên người mình rồi. Có thể ngay lúc này, cái này một luồng bá đạo kiếm phong lại đột nhiên biến mất tại trong cung điện, đồng thời lại cái này ấm áp lão giả tiếng cười truyền đến. Tô Võ Tư, coi như ta đệ tử này có lỗi, nhưng cũng không cần đến các ngươi kiếm các bộ lạc để giáo huấn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm này quanh quẩn mà đến trong một chớp mắt, vừa mới bị Tô Võ Tư một kiếm chặt đứt địa hỏa, lần nữa toát ra. Mà lần này xuất hiện địa hỏa cao chừng ngàn trượng, cơ hồ đem trọn cái cung điện đều muốn hòa tan bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngàn trượng địa hỏa, hóa thành mấy ngàn đầu hỏa long, tức giận nhìn chằm chằm Tô Võ Tư. Tô Võ Tư sắc mặt hoảng sợ, bước chân không nhịn được chân sau hai bước, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh vương cấp linh khí, lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy ngàn đầu hỏa long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm, mà sau đó một khắc cái này mấy ngàn đầu khí thế hung hung hỏa long, đột nhiên biến mất ở giữa không trung, địa hỏa cũng theo đó chui vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hỏa long biến mất chi địa, một người mặc trường bào bảy màu lão giả, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hiền lành, hai mắt mang cười, trên người có một luồng siêu phàm nhập thánh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chính là Vạn Bảo Chân Quân. Vạn Bảo Chân Quân nhìn xem như che đại địch Tô Võ Tư, khẽ cười nói. Trong tay ngươi thanh kiếm kia, là lão phu cho ngươi luyện chế, ngươi muốn dùng lão phu luyện chế kiếm tới đối phó lão phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Tô Võ Tư trong tay vương cấp linh khí, chính là vài thập niên trước Tô Võ Tư đi vào Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, lực áp quần hùng, đoạt được đệ nhất sau đó, hắn thỉnh cầu Vạn Bảo Chân Quân chuyên môn cho hắn luyện chế bảo kiếm. Tô Võ Tư vội vàng thu hồi kiếm phong, ôm quyền nói ra. Xin mời Vạn Bảo Chân Quân tiền bối thứ lỗi, vãn bối đám người thật là đã không có biện pháp, bằng không mà nói, vãn bối cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này bức tiền bối hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Bảo Chân Quân chắp tay sau lưng, khóe miệng mỉm cười nói. Hôm nay qua đây, đến là gặp không ít lão bằng hữu, Ngôn Long, Lê Hải, Phong Xuân, ba người các ngươi lão già còn sống đâu. Lê Hải khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, không có Vạn Bảo Chân Quân ý chỉ chúng ta cũng không dám chết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngôn Long cũng cười nói, đã lâu không gặp Vạn Bảo Chân Quân, Phong Xuân cũng cười chào hỏi một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Vạn Bảo Chân Quân trông thấy mặt khác hai người, khẽ cười nói. Vị tiểu cô nương này ta đến là nhìn rất lạ mặt đâu. Diệp Túc Tâm ôm quyền nói ra, tại hạ Diệp Túc Tâm, gặp qua Vạn Bảo Chân Quân tiền bối, hôm nay đến đây quấy rầy tiền bối tu hành, vãn bối trong lòng thực sự có chút băn khoăn, còn xin tiền bối thứ lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Bảo Chân Quân mỉm cười, nói ra. Không kiêu ngạo không tự ti, trẻ nhỏ dễ dạy, nếu là ngươi nguyện ý, lão phu nguyện ý thu ngươi vào môn hạ, trở thành môn hạ của ta cái thứ 6 đệ tử. Như thế nào, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân lời này, Lê Hải, Ngôn Long bọn người là tầm mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Từ khi Vạn Bảo Chân Quân trở thành man cổ đại lục phía trên đệ nhất luyện khí sư sau đó, bao nhiêu võ giả muốn bái tại Vạn Bảo Chân Quân môn hạ thế nhưng là đều bị Vạn Bảo Chân Quân cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua nhiều năm như vậy, Vạn Bảo Chân Quân cũng chỉ mới thu 5 cái đệ tử mà thôi. Mà Diệp Túc Tâm mới nhìn thấy Vạn Bảo Chân Quân lần đầu tiên, Vạn Bảo Chân Quân thế mà liền muốn trực tiếp thu đồ đệ, này làm sao có thể để người không kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm cười nói, vãn bối, không thích luyện khí, Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Lão Phu cả đời sở học cũng không chỉ là luyện khí cầm kỳ thư họa, Lão Phu cũng là mọi thứ tinh thông, luyện khí luyện đan, chiêm tinh bày trận, Lão Phu cũng hiểu sơ một hai. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm cười nói. Đa tạ tiền bối hảo ý, Vạn Bảo Chân Quân nghe chút lời này, lắc đầu nói ra. Được rồi, đã ngươi không nguyện ý còn chưa tính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo, Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía cái kia lão già đầu hói, khẽ cười nói. Các hạ nhìn càng thêm lạ mặt đâu, đầu chọc lão đầu cười nói. Tại hạ là Thiên Cơ Bộ Lạc tộc trưởng, Thiên Cơ Bộ Lạc bất quá là một cái tiểu bộ lạc mà thôi, đều không phải là 72 đại bộ phận một trong, Vạn Bảo Chân Quân tự nhiên không biết tại hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Bảo Chân Quân nhíu mày nói ra, ta cảm thấy các hạ bộ lạc danh tự thật không tốt. Thiên Cơ Bộ Lạc thật không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật ngông cuồng rồi, Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu chọc lão đầu mỉm cười cũng là từ chối cho ý kiến. Vạn Bảo Chân Quân cùng đám người từng cái bắt chuyện qua sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Giáp tùy theo hỏi. Chư vị, các ngươi hôm nay nhiều người như vậy ở đây đến, càng là phải dùng đồ nhi ta bức ta đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia không biết có chuyện gì. Tô Võ Tư lập tức ôm quyền nói ra, tiền bối, 6 ngày trước ta kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông biến mất tại Hỏa Liên Sơn bên trong, đến nay chúng ta đều không có tìm được tung tích của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Hải nói ra, chúng ta cửu Lê Bộ Lạc Lê Sán cũng là như thế. Ngôn Long nói ra, góc truyện audio.com, Ngôn Kích cũng là tại 6 ngày trước biến mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Xuân nói ra, ta Phong Tuyết Bộ Lạc Phong Tư Vân, cũng không biết tung tích. Đầu chọc lão đầu nói ra, chúng ta Thiên Cơ Bộ là có 3 cái võ giả đều không thấy, Liễu Uyên, Diệp Kính, Tần Di Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm cũng thấp giọng nói ra, vị hôn phu ta Lâm Bạch cũng không thấy rồi, cũng là tại 6 ngày trước rời đi. Vạn Bảo Chân Quân nghe chút lời này, lúc này hai mắt co rụt lại, nói ra. Ngôn Kích Tô Đình Tông, hai người này nhưng là đương kim Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Sán cùng Phong Tư Vân, hai người này chính là cửu Lê Bộ Lạc cùng Phong Tuyết Bộ Lạc đệ nhất thiên tài A, đến mức những người khác có thể cùng mấy người này cùng một chỗ biến mất, cái kia nhìn đều là một chút hiếm có thanh niên tài tuấn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn là như thế nào sẽ trong cùng một lúc đều tại 6 ngày trước đột nhiên biến mất đâu? Vạn Bảo Chân Quân vừa cười vừa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, Vạn Bảo Chân Quân quay đầu nhìn về phía Lạc Giáp. Lạc Giáp sắc mặt trắng bệch cúi đầu trầm mặc không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem sự tình cáo chi Vạn Bảo Chân Quân sau đó, đám người liền không nói tiếng nào rồi. Nếu Vạn Bảo Chân Quân đã biết chuyện này, vậy dĩ nhiên sẽ đi xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía Lạc Giáp mặt không biểu tình, mơ hồ có chút lửa giận nói. Lạc Giáp còn không đem đồ vật trình lên, Lạc Giáp mặt không biểu tình nói ra, không biết, sư phụ nói chính là vật gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này sắc mặt hiện ra vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn muốn chính mình đến thu sao? Chẳng lẽ không phải ngươi từ trong bảo khố lấy ra Khô Tình Đồ Quyển sao? Đem Khô Tình Đồ Quyển giao ra đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Bảo Chân Quân lạnh giọng nói ra. Nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân lời này, Lạc Giáp vô lực lắc đầu, hắn cũng biết bây giờ không giao ra Khô Tình Đồ Quyển là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rơi vào đường cùng, Lạc Giáp chỉ có thể từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đồ quyển, hai tay cung kính đưa cho Vạn Bảo Chân Quân. Cầm đồ quyển, Vạn Bảo Chân Quân trực tiếp ném ra, đồ quyển ở giữa không trung triển khai, trên đó lộ ra một cái giếng cạn, từng tia hào quang bảy màu bắt đầu từ giếng cạn phía trên lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.